Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, nhập Đông Cung. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thái tử Điện Hạ. Cái này Triệu Bao mấy ngày trước được bệnh chết. Cái này Lục Hương Nhi là Triệu Bao ở thành Lạc Dương một cái thân thích. Bất quá Triệu Bao chết, Lục Hương Nhi đầu dựa vào Triệu Bao, tự nhiên cũng chỉ không có được cái gì che chở. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn trong lòng hơi đau đớn một chút, phảng phất giống như Lục Hương Nhi người đẹp như vậy, chính là bị không được đinh điểm tổn thương. Triệu Bao quả phụ đem Lục Hương Nhi cho chạy ra. Thám tử lắc đầu một cái, đuổi ngược lại không có đuổi ra. Bất quá bọn họ xem Lục Hương Nhi đẹp, muốn đem hắn bán cho thành trường ăn quyền quý, cho nên liền giả vờ hùa theo, đem Lục Hương Nhi cho ở lại trong phủ, chỉ chờ người mua đến cửa. Triệu Bao ở thành trường ăn quan chức không cao, bổng lộc cũng không coi là quá nhiều. Bất quá trước đó thời điểm, người nhà hắn dựa vào Triệu Bao bổng lộc, ở thành trường An còn có thể miễn cưỡng sống. Nhưng hôm nay Triệu Bao chết, bọn họ cũng chỉ chặn nguồn kinh tế. Vậy Triệu Bao phu nhân muốn đem Lục Hương Nhi cho bán cái giá tiền cao, cũng chỉ nói xuôi được. Bất quá Lý Thừa Càn nhưng là có chút tức giận, coi như là thiếu tiền, cũng không thể được lợi loại này hắc lòng bẩn thỉu tiền chứ. Gặp Lý Thừa Càn như vậy, thám tử kia liền vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ, có thể muốn thuộc hạ đem vậy Triệu Bao quả phụ dạy dỗ một chút. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nói, không gấp, cùng người mua đến cửa sau đó, làm tiếp dự định. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, lại để cho thám tử đi thành Lạc Dương điều tra một chút, xem Lục Hương Nhi một ít tình huống. Thám tử kia cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đồng ý. Thành trường An loại địa phương này, người đẹp rất nhiều, có thể nói đại đường một nửa người đẹp, có thể đều là ở thành trường An. Thành trường An không thiếu người đẹp, nghĩ như vậy phải đem một người phụ nữ bán được giá tiền cao. Cũng hoặc là tìm một gia nổi người ta, tự nhiên cũng không phải là rất dễ dàng. Bất quá trên đời này, luôn có một số người như vậy là ngoại lệ. Nói thí dụ như Lục Hương Nhi. Vậy Triệu Bao quả phụ để cho mấy cái quyền quý nhìn một cái Lục Hương Nhi sau đó. Mấy cái này quyền quý liền cũng đối với Lục Hương Nhi lưu tâm. Từng cái một, cần phải đem Lục Hương Nhi cho thu vào tay không thể. Nếu như không lấy được tay, liền chợt cảm thấy đời người không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà những người này muốn lấy được Lục Hương Nhi, tự nhiên cũng bị liền Triệu Bao quả phụ lên vùn vụt giá cả cơ hội. Cuối cùng, Triệu Bao quả phụ lấy 10.000 sâu tiền giá cả, đem Lục Hương Nhi bán cho một cái kêu là Cổ Khương quyền quý. Cổ Khương chừng 40 tuổi, đang lúc tráng niên, trong nhà có thê thiếp 8-9, bất quá vẫn luôn không có cho hắn sinh ra nhi tử tới. Không có sinh ra nhi tử, hắn liền muốn nhiều đi nữa cưới mấy cái thê thiếp, thấy Lục Hương Nhi sau đó. Hắn liền không chút do dự ra 10.000 sâu tiền, đem mấy người kia cho đánh bại. Triệu Bao quả phụ cầm tiền tài, tự nhiên tình nguyện đem Lục Hương Nhi ra tay. Theo Cổ Khương nói xong thời gian sau đó, hắn liền tới đến Lục Hương Nhi nơi này, đem tình huống theo Lục Hương Nhi nói một lần. Lục cô nương à, ngươi cũng biết, nhà chúng ta đàn ông chết rồi, muốn che chở ngươi cũng là không dễ, không quá ta cho ngươi tìm một hộ hảo nhân ra, ngươi đi sau đó à, nhưng chính là hào phóng cực lớn, nghĩ thế nào hưởng thụ, liền làm sao hưởng thụ, Lục cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hương Nhi chẳng qua là tới đầu dựa vào Triệu Bao, vốn là lấy là Triệu Bao chết, mình liền không có chỗ đi, chưa từng nghĩ Triệu Bao quả phụ lại chứa chấp hắn. Nàng trước lấy là Triệu Bao quả phụ là người tốt, nguyên lai chỉ là muốn cầm nàng để đổi tiền. Lục Hương Nhi có chút tức giận, nói, ta không đồng ý, ta cũng không phải là các người Triệu gia người nào. Các người bằng quyết định gì ta hôn sự, ta phải rời khỏi. Lục Hương Nhi tức giận muốn rời khỏi, bất quá lại bị Triệu Bao Quả phụ một cái tát lên ngã trên đất. Rời đi, lão nương nuôi ngươi mấy ngày nay không cần tiêu tiền à? Lão nương đã đem ngươi bán đi, ngươi còn muốn đi, ngoan ngoãn ở chỗ này đi. Lúc xế chiều, Cổ Khương liền tự mình dẫn người tới đón cưới ngươi. Vừa nói, Triệu Bao Quả phụ đóng cửa một cái, nghênh ngang mà đi, chỉ chừa Lục Hương Nhi một người ở trong phòng không ngừng gào thét. Khóc kỳ tư viêu, hoàng hôn buông xuống, Cổ Khương mang ngồi xe ngựa đi tới Triệu Bao trong phủ. Vậy Lục người đẹp ở địa phương nào? Liền ở trong phòng chờ đây, bất quá các người nhất nhiều người tốt một chút. Cái này Lục cô nương à, tánh khí nóng nảy, gặp Triệu Bao Quả phụ không có thể thuyết phục Lục Hương Nhi. Vậy Cổ Khương chân mày liền hơi ngưng một chút. 10.000 sâu tiền, hắn vẫn là hy vọng có thể mua một cái nghe lời một chút cô gái. Nếu như không nghe lời, lấy được mình trong phủ, há chẳng phải là cho mình tìm chịu tội. Hắn có chút tức giận, nói, ngươi chính là như vậy làm việc. Triệu Bao Quả phụ bĩu môi, nói, ngươi nếu là không muốn, ta đem tiền trả lại cho ngươi cũng được. Muốn kết hôn nhà chúng ta Lục mỹ nhân nhiều người đi, không kém ngươi cái này một cái. Cổ Khương thần sắc hơi động, ngay sau đó vội vàng cười lên, nói đùa, ta dĩ nhiên muốn, người đẹp không nghe lời là một chuyện, có thể người đẹp nếu như vào những người đàn ông khác chăn, chính là một chuyện khác. Ở Cổ Khương xem ra, trước đem mỹ nhân làm đến phủ đi mới là trọng yếu nhất. Hai người như vậy tùy tiện nói mấy câu sau đó, Cổ Khương liền dẫn người đi Lục Hương Nhi gian phòng, sau đó trực tiếp sai người đem Lục Hương Nhi cho trói gô mang theo đi. Lục Hương Nhi ban đầu còn kêu liền hai tiếng, bất quá rất nhanh liền bị người chặn lại miệng, sau đó mang ra Triệu Bao trong phủ. Bất quá ngay tại bọn họ ra Triệu Bao trong phủ thời điểm, Triệu Bao cửa phủ trước nhưng là đứng mấy người. Tên dẫn đầu kia người tuổi tác mặc dù không lớn, khí thế nhưng là bức người. Cái này Cổ Khương là thành Trường An quyền quý, kiến thức vẫn là có thể. Thấy cái này thiếu niên sau đó, nhất thời liền sợ quỳ trên đất. Thái tử điện hạ, Lục Hương Nhi bị người buộc chặt. Thấy Lý Thừa Càn thời điểm, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Nghe được Cổ Khương kêu lên hắn thân phận sau đó, nhưng là đột nhiên sững sốt một chút, cả người đều có điểm trợn tròn mắt. Nàng tựa như không dám tin tưởng đây là thật, mà Lý Thừa Càn đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc lạnh như băng. Đây là chuyện gì xảy ra à? Cổ Khương con người xoay tít một chuyển, nói, Thái tử điện hạ, đây là ta mua một cái thiếp thất, có thể nhìn dáng dấp người ta cũng không thích à. Đem hắn miệng mở ra, không có cách nào, Cổ Khương chỉ có thể sai người xé xuống Lục Hương Nhi ngoài miệng đồ. Cứu ta, Thái tử điện hạ cứu ta. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói một chút đây là chuyện gì xảy ra. Ta tới đầu dựa vào Triệu Bao, chưa từng nghĩ lại bị vợ hóa của hắn bán đi. Ta cũng không phải là nhà bọn họ người nào, hắn chỉ như vậy bán ta, đây là xúc phạm ta đại đường luật pháp, mời Thái tử điện hạ cứu ta à. Gặp được rơm dạ cứu mạng, Lục Hương Nhi dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, vội vàng đem tình huống theo Thái tử Lý Thừa Càn nói một lần. Mà hắn như thế nói thời điểm, Lý Thừa Càn sắc mặt thì trở nên càng phát ra băng lạnh. Mà Cổ Khương và Triệu Bao Quả phụ nhưng là run sợ trong lòng. Cứ như vậy bán người, đích xác là phạm pháp à? Một cái không rõ lắm, có thể chính là lao ngục tai ương. Hai người hiện sợ cũng không dám ngẩng đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https